Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, IGO Khảo Hạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, chủ tâm. Rốt cuộc phải lột xác. Triệu Mục nhìn mình cấp phó nghiệp ở một hồi nhảy lên sau thuộc tính một. Hồi mơ hồ, Triệu Mục biết. Đây là lột xác đến một nửa. Hắn ở trù tâm bên trong mở ra vĩnh cửu tồn tại trù tâm ảo cảnh. Cái này làm cho hắn cảm giác và tinh thần trực tiếp tăng lên 5 điểm. Nguyên bản hắn tinh thần mặc dù đã sớm đạt tới 100 điểm thuộc tính đầy trị giá. Nhưng là trong đó có 5 điểm tinh thần thuộc tính là trang bị và thánh quang mao cầu thêm. Hiện lại thêm cái này 5 điểm. Hắn tinh thần thuộc tính hoàn toàn đầy đáng giá, thuộc tính đầy trị giá, trang bị các ngoại lực thêm thuộc tính liền không hữu hiệu. Nhưng cái này không ý nghĩa sau này gia tăng tinh thần thuộc tính thì biết lãng phí. Truyền thuyết LV3 thật bát môn độn giáp, có một cái truyền thuyết cường hóa là thể chất giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1. Đây là truyền thuyết cường hóa. Mãn cấp thật bát môn độn giáp trọng yếu nhất cường hóa. Cái này gia tăng giả tưởng hạn mức tối đa chính là cho tràn ra thuộc tính chuẩn bị. Thể chất giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1 không phải nói thể chất thuộc tính hạn mức tối đa biến thành 101, mà là trực tiếp gia tăng một cái giai tầng thể chất thuộc tính có thể gia tăng đến 120. Thậm chí cái này nhiều hơn 20 điểm thuộc tính chi nhánh thuộc tính. Có thể lẫn nhau tự do đổi thành. Đây là một lần cuối cùng đánh căn cơ hội. Hai cái đồng dạng là công tước. Một cái thuộc tính toàn mãn 100 đột phá thành bán thần. Một cái khác toàn thuộc tính 120 đột phá bán thần. Không nghi ngờ chút nào sau một cái đánh rớt xuống căn cơ thâm hậu hơn sau khi đột phá lấy được chỗ. Tốt nhiều hơn, hắn bây giờ mặc dù không có linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1, nhưng là tương lai luôn sẽ có. Sau này tinh thần thuộc tính vượt qua 100 điểm phạm vi, toàn bộ đều sẽ ngủ say ở linh hồn bên trong. Cùng hắn bắt được cái này một loại thuộc tính liền sẽ tự động thêm cộng vào. Cho nên nhiều hơn thuộc tính là không biết lãng phí. Thuộc tính vượt qua 100 nghiêm chỉnh mà nói mới chẳng qua là bắt đầu. Dùng tương lai nói về, đó chính là mới từ siêu duy tiến hóa trò chơi tốt nghiệp. Đúng vậy, chính là tốt nghiệp, thuộc tính toàn mãn, siêu duy tiến hóa trò chơi đã không biết cưỡng chế để cho ngươi tiến vào thế giới luân hồi. Từ mọi phương diện siêu duy người tiến hóa cũng có thể được tự do. Nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không cho ngươi nhiều hơn ưu đãi từ đây càng không biết. Tuyên bố chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh, lại muốn lấy được hết thảy cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình thủ đoạn. Chủ tâm lột xác, Triệu Mục đã có thể đi IGO. Hắn không phải Irina Nakiri trước thời hạn trích thức ăn ngon tế bào. Chủ tâm đột phá là có thể đi theo thức tỉnh thức ăn ngon tế bào. Hắn cần muốn đi trước IGO, nghiệm chứng chủ tâm đột phá vừa không có trích thức ăn ngon tế bào. Có thể có được một cái IGO tưởng thưởng thức ăn ngon tế bào tiến hành trích. Trích hoàn thành sau này ghi danh một chút tư liệu mới tính là chính thức đặc cấp đầu bếp. IGO, Triệu Mục nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời cũng còn đen, lúc này ra cửa. Dùng người bình thường tốc độ vừa vặn trời sáng đến IGO. Rời đi cực tinh liêu. Triệu Mục thừa dịp bóng đêm rời đi viễn nguyệt. Đường tắt một mảnh đồng ruộng. Không phải thị lực của người để cho hắn thấy ruộng ở giữa một cái lén lén lút lút bóng người. Yukihira Suma. Triệu Mục thấy quen thuộc kia màu đỏ tóc. Vậy một đêm gió sau khi hết mưa. Yukihira Suma thật vất vả tìm được cực tinh liêu. Thấy hắn ngay tức thì liền tự động rời đi. Hiển nhiên hắn cũng biết cùng mình chênh lệch không muốn tìm ngược. Nghe nói từ đó về sau gia nhập một cái xây cơm hội nghiên cứu ăn ở đều ở bên trong. nửa đường xây cơm hội nghiên cứu bị người thực kích. Còn theo năm thứ nhất tân sinh nước hộ Úc Mỹ tới một tràng thực kích. Yuki Irasuma rất nghèo, một điểm này muốn hoa điểm chính. Nguyên kịch bản hắn ở cực tinh liêu. Cực tinh liêu mấy cái khác đầu bếp quen có mình làm ruộng có mình nuôi động vật. Những nguyên liệu nấu ăn này Yuki Irasuma cũng có thể vận dụng một hai. Vì vậy hắn vậy không cần tốn quá nhiều tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Xây cơm hội nghiên cứu bản thân liền siêu cấp nghèo không có nhiều ít dự tính. Vì vậy Yuki Irasuma không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc ban đầu thời điểm còn tìm người thực kích thắng một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau đó thắng liền mấy người những người khác cũng không cùng hắn chơi. Bây giờ nhìn lại Yukihira chê chấn đích xác là cùng đường cũng tối lửa tắt đèn tới trong ruộng trộm. Thức ăn, cha hắn Yukihira Zoichiro cũng là cực phẩm. Rõ ràng rất có tiền hết lần này tới lần khác muốn mở một cái bên đường tiệm nhỏ. Thậm chí ngay cả cuộc sống phí cũng không cho nhiều ít. Nghe nói cũng chỉ mới vừa đủ sinh hoạt. Nhưng là Yuki Irasuma quá cố gắng. Khi đi học sắp xếp không tính là. Tan lớp vẫn còn ở khổ tâm điều nghiên sắp xếp định vượt qua hắn. Nghiên cứu sắp xếp cần hoa rất nhiều tiền. Sống sờ sờ để cho Yuki Irasuma một cái bếp đệ nhị luân lạc tới trộm món ăn đến nước. Đáng thương em bé, Triệu Mục búng tay tiếp tục lên đường. Thức ăn tối trái cây ác quỷ. Có thể nhằm vào sắp xếp tự nhiên cũng có thể nhằm vào nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nhằm vào nguyên liệu nấu ăn sinh ra hiệu quả không có trực tiếp nhằm vào thành phẩm sắp xếp. Hiệu quả tốt, nhưng là ngẫu nhiên cường hóa nguyên liệu nấu ăn ở phương diện khác ác ma hóa ở phương diện khác. Nhưng không là vấn đề. Hy vọng Yuki Irasuma ngày hôm nay nghiên cứu mới món ăn thời điểm không biết hoài nghi đời người. Rời đi Viễn Nguyệt mồi xe taxi. Buổi sáng 8 điểm Triệu Mục đã đến IGO. Không giống với Mỹ thực liệp nhân hiệp hội náo nhiệt. IGO người ở đây không nhiều đặc biệt lạnh tanh. Suy nghĩ một chút cũng phải đặc cấp đầu bếp vốn là rất ít. Cơ vốn không phải còn mở tiệm kiếm tiền chính là đang nghiên cứu sắp xếp. Có chuyện gì thông qua trên net dành riêng app cũng đều có thể giải quyết. Như vậy thứ nhất, tuyến dưới quốc tế thức ăn ngon cơ cấu tự nhiên cũng không sao người. Đi vào IGO, thấy mấy cái nhân viên làm việc cũng đang nhắm mắt. Cái bộ dáng này, tựa hồ chính là ở đăng ký thức ăn ngon ảo cảnh. Bất quá công việc ban ngày thời gian lên net, xem ra những công việc này nhân viên là thật rất rõ rỗi rãnh. Đồng thời đãi ngộ vậy rất tốt quản lý vậy rất cây tùng một chút cũng không lo lắng đi làm ra nhỏ. Kém bị IGO trừng phạt. Bịch bịch, Triệu Mục gõ một cái nhân viên làm việc bên cạnh bàn. Nhân viên làm việc lập tức tỉnh hồn lại. Đây là thức ăn ngon ảo cảnh thức tỉnh cơ chế. Thân thể giác quan tiếp thu được ngoại giới tin tức liền sẽ lập tức thối lui ra thức ăn ngon ảo cảnh. Thành là đặc cấp đầu bếp thậm chí có thể nhất tâm nhị dụng trực tiếp thông qua chủ tâm dùng bộ phận. Ý thức đăng ký thức ăn ngon ảo cảnh. Điền biểu, nhân viên làm việc mở mắt ra đưa tới một cái hai chiều gõ. Triệu Mục cầm lấy điện thoại ra tiến hành quét gõ. Lập tức đánh ra tới một cái bản kê trang bìa. Viết xong thân phận tin tức cùng cơ sở tin tức. Cuối cùng chính là xin thành là đặc cấp đầu bếp xin biểu. Tự động khấu trừ 1 triệu sau này đạt được một cái thức ăn ngon ảo cảnh người số phòng gõ. Triệu Mục khóe miệng giật một cái. IGO thật đúng là sẽ cùng lúc câu vào. Bất quá suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái. Đặc cấp đầu bếp khảo hạch ở trên thực tế luôn là rất phiền toái. Xa không nói, cần một vị lân đầu bếp tự mình khảo hạch liền rất phiền toái. Lân đầu bếp đều rất bận bịu, bây giờ có thể lười biếng dĩ nhiên liền lười biếng. Thức ăn ngon ảo cảnh đăng ký siêu duy người tiến hóa quá nhiều. Hắn không chú ý tới đã có đặc cấp đầu bếp ở thức ăn ngon ảo cảnh tiến hành thăng cấp khảo hạch vậy. Rất bình thường. Lập tức đăng ký thức ăn ngon ảo cảnh ở mới bắt đầu đăng ký màn hình tìm kiếm phụ trách khảo hạch. Hắn lân đầu bếp số phòng. Là ngươi, Triệu Mục ánh mắt híp một cái. Thật lâu không gặp, người bên trong căn phòng Dojima Jin sắc mặt vậy thật không tốt xem. Thế Tiết Mục Trù Tâm, quả thực là để cho hắn đều cảm thấy ba điểm sợ. Bất quá không có biện pháp. IGO phân phối khảo hạch nhiệm vụ coi như là rồng đầu bếp không có lý do tránh đáng vậy không thể cử. Tuyệt, mở ra ngươi Trù Tâm ảo cảnh. Dojima Jin nói, Triệu Mục nhắm mắt lại. Mi để tâm một chút ánh sáng màu vàng thấm ra kéo ra một cái kim tuyến trúng mục tiêu Dojima Jin. Đây là Trù Tâm một loại ứng dụng. Không thông qua sắp xếp trực tiếp đem hắn ý thức của người kéo vào Trù Tâm. Chỗ tốt như vậy là nhanh chóng và Trù Tâm uy lực lớn hơn. Có chút Trù Tâm cường đại đặc cấp đầu bếp có thể dễ dàng thuần phục ảo tưởng sinh vật. Dĩ nhiên chỗ xấu cũng có. Đó chính là mục tiêu Trù Tâm nếu như so ngươi mạnh mẽ còn tâm tồn ác ý. Phịch, ngươi Trù Tâm tại chỗ nổ chính là kết quả tốt nhất. Dojima Jin dĩ nhiên không có tâm tồn ác ý. Chẳng qua là cảm thụ một chút thế Tiết Mục Trù Tâm không có mặt trái tinh thần. Chắc chắn hắn đã mở ra vĩnh cửu Trù Tâm ảo cảnh hơn nữa không phải bóng tối Trù Tâm. Lúc này thối lui ra ý thức trở lại thực tế hướng IGO truyền lên mình khảo hạch kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-yen-nối-tiu-ngao-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.